khoảng cách ngự lôi phi hành, bồ lôi ngàn dặm, như lời bổ lão nói, còn cách xa đến vạn dặm đấy. Chư vị đệ tử thượng viện tiến lên, cười nói rôm rả. Đỉnh sư tí nhận được chân truyền của bổ lão, đó là chắc chắn không thể nghi ngờ. Tương lai sau khi đỉnh sư tí trở thành luyện khí sĩ, muốn ngự lôi phi hành, bồ lôi ngàn dặm, tất nhiên cũng không phải nói đùa. Đình sư tỷ cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, đột nhiên nhìn về phía trong góc Trung Nhạc, chỉ thấy Trung Nhạc đang ở chỗ này diễn luyện bồ lôi kiếm quyết. Chỉ là bồ lôi kiếm quyết của hắn càng phát ra kỳ lạ, cùng so sánh với bồ lôi kiếm quyết mà bổ lão truyền lại, đã hoàn toàn thay đổi, không khỏi cau mày nghĩ thầm. Quái lạ như vậy, bồ lôi kiếm quyết tự nhiên không thể nào là nhận được chân truyền. Xem ra người kia theo lời bổ lão đích xác là ta rồi. Trung Sơn Thí, Trung Nhạc sư đệ. Đình sư tỷ tiến lên thoải mái cười nói. Ta là Đại Đình Thí, Đình Lam Nguyệt, tiến vào tượng viện so với ngươi sớm hơn một năm. Trung Nhạc sư đệ có muốn cùng ta tỉ thí một phen hay không? Nói không chừng là sư đệ ngươi được đến chân truyền của bổ lão đấy. Trung Nhạc lắc đầu cười nói. Đình sư tỷ, ta tiến vào thượng viện mới có 4-5 ngày, ở đâu lại là đối thủ của sư tỷ đây? Điều này cũng đúng. Đình Lam Nguyệt cũng không có miễn cưỡng, cười nói. Sư huynh đệ chúng ta định tiến vào lịch lãm trong ma khư kiếm môn, chiến đấu với ma tộc để tăng lên uy lực của bồ lôi kiếm quyết. Không biết sư đệ có hứng thú đi cùng hay không? Sao? Ma khư kiếm môn ư? Sư đệ lại không biết ma khư kiếm môn sao? Đình Lam Nguyệt tỉnh ngộ nói. Cũng là người mới vừa tiến vào thượng viện, còn không biết một vài bí mật của kiếm môn chúng ta. Năm đó tiền bối của kiếm môn chúng ta bảo vệ nhân tộc bộ lạc hoang dã một đường di chuyển đi tới đại hoang. Khi đó đại hoang còn là một mảnh ma vực, quần ma sinh sống ở bên trong đại hoang, yêu ma loạn vũ. Tiền bối của kiếm môn gian khổ lập nghiệp, đem đại hoang khai phát đi ra, cung cấp cho các bộ tộc bộ lạc chúng ta phồn diễn sinh sống. Mà ma tộc trong đại hoang thì bị tiền bối kiếm môn chấn áp ở bên trong ma khư kiếm môn. Sư đệ gặp được dị ma ở trong khảo hạch của Bích Không Đường, chính là ma đầu nhỏ bé nhất trong ma khư kiếm môn. Một vị đệ tử thượng viện khác cũng cười nói. Ma đầu trong ma khư rất nhiều, phần lớn là các loại dị ma, nhện ma, nhỏ yếu, các loại ma đầu. Đệ tử thượng viện chúng ta có thể đi vào lịch lãm, dị ma nhện ma chính là thích hợp để luyện tay. Chúng ta vừa mới được truyền thụ bồ lôi kiếm quyết, chi bằng kinh nghiệm thực chiến một phen mới có thể tăng lên uy lực của kiếm quyết được. Cũng có thể ở trong chiến đấu cảm ngộ tới áo nghĩa chân chính của bồ lôi kiếm quyết này. Hà sư huynh nói phải. Tinh thần của tất cả đệ tử thượng viện đều bừng bừng phấn chấn, rối rít cười nói. Bất quá có một điểm Hà sư huynh chưa nói. Đánh chết ma đầu trong ma khư là có thể nhận được phần thưởng của sư môn, có thể đổi lấy vũ linh đan cùng đồ đăng chú, hồn binh các loại và các loại bảo bối. Sao? Vũ linh đan, đồ đăng chú, hồn binh sao? Trung Nhạc cũng động tâm cực kỳ. Đồ đăng chú đối với tu luyện cùng chiến đấu có tác dụng không nhỏ, mà hồn binh lại là binh khí chiến đấu, đối với chiến lực tăng lên thật lớn. Còn có vũ linh đan đối với hắn mà nói lại càng là quan trọng nhất. Hắn tu luyện tọa hoàng quan tưởng đồ tiêu hao quá lớn, chỉ có thể dựa vào càng nhiều vũ linh đan mới có thể tu luyện tiếp được. Vũ linh đan của hắn đã tiêu hao hết, nhất định phải có được càng nhiều vũ linh đan. Nếu mạnh mẽ tu luyện thì thân thể sẽ bị móc sạch, cái được không bù, đắp được cái mất. Trung Nhạc chần chừ nói. Ta không phải là đệ tử của bồ lão cũng có thể tiến vào ma khư kiếm môn hay sao? Một vị nữ đệ tử nói. Chỉ cần là đệ tử thượng viện để có thể tiến vào ma khư kiếm môn, bất quá một tháng chỉ có thể tiến vào một lần. Hơn nữa trong ma khư có rất nhiều ma đầu, khắp nơi đều là bộ lạc ma đầu cả. Chỉ có nhiều người mới coi như là an toàn. Lần này có Đình sư tỷ, Hà sư huynh ở đây, Đình sư tỷ nhận được chân truyền của bổ lão, Hà sư huynh cũng chỉ kém một đường, tuyệt đối không hề sơ hở chút nào đâu. Đình Lam Nguyệt nghe vậy khẽ mỉm cười nói. Tác chiến cùng với ma tộc, đối với việc các ngươi lĩnh ngộ chân truyền của bộ lôi kiếm quyết cũng là có lợi vô cùng. Trung Nhạc gật đầu cười nói. Vậy làm phiền Đình sư tỷ, Hà sư huynh rồi. Vị Hà sư huynh kia chính là vị đệ tử thượng viện đã giao thủ cùng Đình Lam Nguyệt chỉ thua một chiêu, xuất thân từ bộ lạc Bích Hà, lấy Hà làm họ, tên là Hà Thừa Xuyên.

ma khí màu đen nhạt hình thành gió lớn, thổi bay đủ loại loạn thạch lớn nhỏ, nguy hiểm vô cùng. Ồ, có tiểu mẫu nghiêu của nhân tộc sao? Đột nhiên xa xa chuyển tới tiếng cười quái dị, chỉ thấy phía xa xa ma tộc đông nghịt một mảnh, hướng về bên này chạy như điên. Rõ ràng là một bộ lạc dị ma tộc phát hiện ra trung nhạc và đệ tử thượng viện tiến vào ma khư. Dị ma tộc chen chúc mà đến, ngao ngao quái gọi. Nam giết chết, ướp gia vị, bắt đầu phơi khô, về sau lại ăn. Nữ bắt lấy, dùng để tạp giao sinh sản, làm phun phình bụng, sinh sôi nảy nở đầy sau của tộc ta. Dị ma, vậy mà cũng biết nói chuyện sao? Trong nội tâm của Trung Nhạc khơi giật mình, hắn ở bích không đường, gặp được dị ma vừa xuất hiện, liền chỉ biết cắm đầu chém giết. Bởi vậy cho rằng, dị ma, loại sinh vật này, chỉ là theo như bản năng giết chóc làm việc, lại không biết rằng dị ma còn có thể mở miệng nói chuyện rõ ràng. Chỉ là những con dị ma này đem Đỉnh Lam Nguyệt và những nữ tử thượng viện của kiếm môn so sánh với tiểu bò cái, cũng làm cho Trung Nhạc có chút ngoài ý muốn. Ở trong mắt hắn xem ra, tiểu bò cái ở đâu lại đáng yêu bằng những nữ đệ tử này. Thật sự không nghĩ ra dị ma là như thế nào đem nữ đệ tử cùng bò cái liên tưởng với nhau. Đỉnh Lam Nguyệt quát khẽ một tiếng: "Chư vị sư đệ sư muội chuẩn bị chiến đấu nào. Trung Nhạc sư đệ, thực lực của ngươi thấp nhất, lại không có trải qua chiến đấu bậc này, hãy đi theo ta." Trung Nhạc ngẩn ngơ, giở khóc giở cười. Đỉnh Lam Nguyệt cùng với đệ tử thượng viện khác đã làm tốt chuẩn bị, trận địa sẵn sàng để đón quân địch. Đỉnh Lam Nguyệt thấp giọng nói: "Trung sư đệ, người lúc trước ở trong bích không đường gặp được dị ma, là dị ma vị thành niên, ngay cả nói cũng sẽ không nói được. Hồn phách thì quá yếu, đụng một cái sẽ chết đi. Mà dị ma ở trong đó lại là dị ma trưởng thành, luận sức chiến đấu so với dị ma vị thành niên mạnh hơn mấy lần, hồn phách cũng rất mạnh. Trong lúc nhất thời, căn bản không cách nào dễ dàng chém một phách của nó được." Trung Nhạc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy dị ma tộc đông nghịt đã bổ nhào tới hơn 10 trượng ở phía trước. Mà những con dị ma đánh tới cùng dị ma mà hắn nhìn thấy ở bích không đường quả thật có chút khác biệt. Lại càng thêm cao lớn, càng thêm trắng kiện, lộ ra càng có sức mạnh, tốc độ cũng càng nhanh. Hơn nữa, dị ma mà bích không đường dùng để kiểm tra đệ tử, hai tay không có máu thịt, chỉ có xương cốt, hình dạng như là lưỡi hái. Mà hai tay của dị ma đang vọt tới, phía trên xương cốt vậy mà phản chiếu ánh sáng của kim loại. Cái này có nghĩa hai cánh tay liêm đao của bọn nó không phải là xương cốt. Trong xương cốt của bọn nó ẩn giữa kim loại lắng đọng xuống, lại để cho hai tay biến thành liêm đao bằng kim loại, tăng cường lực uy hiếp. "Ra tay!" Đỉnh Lam Nguyệt quát lên một tiếng, bộc phát tinh thần lực thi triển bô lôi kiếm quyết. Chỉ thấy lôi quang bích uông uông hóa thành một khẩu kiếm khí dài đến 3 thước, xoẹt một tiếng đã xuyên thủng một đầu dị ma. Mà các đệ tử thượng viện khác cũng nhao nhao ra tay, từng người thi triển ra bô lôi kiếm quyết, lôi âm đại tác, từng ngụm lôi kiếm bay ra, cùng bộ lạc dị ma chiến đấu cùng một chỗ. Dạ dày của dị ma có năng lực tiêu hóa kinh người. Dị ma trưởng thành có thể ăn một mỏ huyền thiết. Huyền thiết bên trong khoáng thạch sẽ chiết xuất ở trong cơ thể của nó, dung nhập vào trong xương cốt. Đỉnh Lam Nguyệt ở một bên chém giết dị ma, một bên hướng Trung Nhạc nói: "Những con dị ma này chỉ là dị ma trưởng thành, rất bình thường. Nguy hiểm nhất chính là dị ma biến dị. Dị ma biến dị lúc sinh ra, bề ngoài làn da liền có đồ đằng văn tự của dị ma. Đợi cho sau khi trưởng thành thì xương cốt bên trong cơ thể sẽ bị huyền thiết thay thế hoàn toàn, xương đồng da sắt, đau thương bất nhập. Dị ma bậc này toàn thân xương cốt đều nặng từ 2.000 đến 3.000 cân, càng là có thể bộc phát ra sức mạnh lớn đến mấy vạn cân. Hồn binh bình thường đều không thể tổn thương nó chút nào. Thế nhưng cũng còn tốt, loại dị ma này số lượng rất ít, trong số mấy trăm vạn cũng chưa chắc sẽ có một con. Chỉ có bộ lạc dị ma cỡ lớn mới có thể có loại ma tộc biến dị này. Chúng ta gặp được cái tiểu bộ lạc này căn bản không có khả năng sinh ra cái loại dị ma kia." Trong lúc nói chuyện, nàng đã giết liên tục 5 đầu dị ma trưởng thành, ra tay bén nhọn giống như tia chớp, thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn, không hổ là đại sư tỷ được trên 100 vị đệ tử thượng viện công nhận. Các đệ tử thượng viện khác cũng đã chém giết cùng dị ma, tô luyện bôn lôi kiếm quyết. Cái bộ lạc dị ma này không lớn, chỉ có hơn 200 đầu dị ma trưởng thành. Ngoại trừ Đỉnh Lam Nguyệt có thực lực chém giết dị ma bên ngoài, còn có 2-3 vị đệ tử thượng viện cũng có được chiến lực không tầm thường. Thi triển bôn lôi kiếm quyết, 10 hiệp về sau liền đem đối thủ chém giết. Nhất là Hà Thừa Xuyên, thực lực của hắn so với Đỉnh Lam Nguyệt cũng không yếu, ra tay cũng cực kỳ bén nhọn và đáng sợ. Về phần các đệ tử thượng viện khác liền không có nhẹ nhàng như vậy, chỉ có thể cùng dị ma trưởng thành đánh ngang tay. Cũng có người bị thương, bất quá tính đến còn chưa có người vận dụng các loại bảo vật như đồ đằng thần trụ cùng hồn binh, hiển nhiên còn có thể ứng phó được. Chém giết dị ma cũng là một con đường tốt để thu thập huyền thiết. Huyền thiết có thể dùng để luyện chế hồn binh, nhất là hai thanh liêm đao của dị ma, trong đó càng là ẩn chứa huyền thiết tinh thuần vô cùng, là tài liệu rất tuyệt hảo. Đỉnh Lam Nguyệt tiếp tục chỉ điểm nói: Trung sư đệ, trái tim chính là nhược điểm của dị ma bọn nó. Bất quá bên ngoài trái tim của dị ma trưởng thành có xương cốt bao lại, biến thành một cái cốt bao. Chỉ có dùng loại kiếm khí hữu hình không chất này của bôn lôi kiếm quyết mới có thể đâm vào cốt bao, đem trái tim của nó đâm thủng được. Bôn lôi kiếm quyết là pháp môn tốt nhất để đối phó với dị ma. Trung Nhạc quan sát kỹ xảo chiến đấu của những đệ tử thượng viện này, hấp thu sở trường của những đệ tử này. Những đệ tử này dù sao cũng là thế hệ đã trải qua chiến đấu tẩy lễ, ở trên kỹ xảo chiến đấu hoàn toàn chính xác còn muốn hơn hắn không ít. Đột nhiên trong đầu hắn truyền đến âm thanh của Tân Hỏa hấp tấp nói: Trung Nhạc, bên trong những con dị ma này có một con đầu dị ma biến dị, ngàn vạn coi chừng. Sao, dị ma biến dị ư? Trong nội tâm của Trung Nhạc cả kinh, đang định lên tiếng cảnh báo cho bọn người Đình Lam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên, đột nhiên một tiếng cười quái dị chói tai cực kỳ truyền tới. Chỉ thấy thân hình dị ma đang cùng một vị nam tử thượng viện tranh đấu, nhoáng một cái rồi đột nhiên cao lớn vài thước, biến thành một trượng 6 trượng 7, dáng người khôi ngô, liềm đao như chấp giật vung qua, ở giữa không trung xẹt qua một đạo ánh sáng đao sáng như tuyết. Đầu lâu của nam đệ tử đang cùng nó tranh đấu liền bay lên trời, trên mặt còn lộ ra vẻ không thể tin được. Xem ra lần này luyện khí sĩ của nhân tộc không có tới đây, như vậy thì ta cũng không cần phải ẩn núp nữa rồi. Đầu dị ma kia cười ha ha, tung nhảy như bay, như một tia chớp đi tới bên người nam đệ tử thượng viện khác. Vị nam đệ tử thượng viện kia nhanh chóng phản ứng, tâm niệm vừa động thì có bôn lôi bắn ra, hóa thành một ngụm lôi kiếm đâm về ngực của con dị ma kia. Đầu dị ma kia căn bản cũng không quan tâm, lôi kiếm nổ tung ở trên bộ ngực của nó lại không có thể làm cho nó bị thương chút nào. Sau một khắc, đầu lâu của vị đệ tử thượng viện kia trực tiếp bị chặt xuống. Dị ma lấy tay bắt lấy eo vị đệ tử này, đưa hắn giơ lên, đem cổ để ở bên miệng liền uống máu. Dị ma biến dị. Đỉnh Lam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên và tất cả đệ tử thượng viện lập tức phản ứng kịp, khóe mắt muốn rách ra. Các đệ tử gần như cùng một thời gian thúc giục bôn lôi kiếm quyết, chỉ một thoáng khắp nơi đều là lôi đình kiếm quang đem con dị ma kia bao phủ. Đỉnh Lam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên và tất cả đệ tử thượng viện lập tức phản ứng kịp, khóe mắt muốn rách ra. Các đệ tử gần như cùng một thời gian thúc giục bôn lôi kiếm quyết, chỉ một thoáng khắp nơi đều là lôi đình kiếm quang đem con dị ma kia bao phủ. Từng đạo lôi đình kiếm quang hóa thành một cái lôi cầu cự đại đem dị ma vây quanh ở trong đó. Đỉnh Lam Nguyệt dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy trong lôi đình đầu dị ma biến dị kia vẫn đứng ở nơi đó như cũ, ngửa đầu uống máu. Lấy mắt thường có thể thấy được thân thể của vị đệ tử thượng viện kia đang nhanh chóng khô quắt xuống, mà đầu dị ma biến dị này chúng bôn lôi kiếm quyết của trăm vị đệ tử thượng viện vậy mà lại không bị thương chút nào. Chư vị sư đệ sư muội, tế đầu đằng chú hạn chế hành động. Đỉnh Lam Nguyệt quát lên chế tay, Hà Thừa Xuyên và tất cả đệ tử thượng viện mỗi người đều tranh thủ đem đồ đằng trụ ném ra ngoài, đốt lên cắm trên mặt đất, cắm thành một cái vòng tròn lớn quay xung quanh đầu dị ma kia. Cũng không phải là tất cả đệ tử thượng viện đều có đồ đằng trụ, nhưng dù vậy giờ phút này cũng có hơn 50 căn đồ đằng trụ được cắm xuống. Trung Nhạc biết rõ chỗ lợi hại của đồ đằng trụ, lúc tranh chấp cùng đệ tử Điền Phong Thị, hai cây đồ đằng trụ liền ép tới hắn cơ hồ không cách nào nhúc nhích được, mà bây giờ một lần lại tế ra hơn 50 căn. Loại áp lực này so với hắn lúc ấy chỉ sợ muốn lớn hơn 20 lần. Từng căn đồ đằng trụ bộc phát uy lực, gợn sóng dũng mãnh lao tới khắp nơi, pang pang đem tất cả dị ma định trụ. Tất cả dị ma bị đè sấp trên mặt đất, không cách nào động đậy. Lôi quang biến mất, mà đầu dị ma kia vẫn đứng tại trong vòng vây của đồ đằng trụ như trước, mặt mày dữ tợn, lại không có bị lôi quang đè sập. Đầu dị ma biến dị kia gian nan hoạt động đầu lâu, hai con ngươi lóe lên hung quang, lập tức tập trung nhìn chằm chằm vào đỉnh Lam Nguyệt, duỗi ra lưỡi dài liếm liếm bờ môi. Tiểu bò cái rất hung dữ à, ta tiểu ưa thích chinh phục tiểu bò cái giống như ngươi vậy. Cái chán chân bóng của đỉnh Lam Nguyệt toát ra mồ hôi lạnh rậm rạp. Nhìn thấy có đệ tử ý định tế lên hồn binh để đánh chết cái đầu dị ma này, nàng vội vàng quát lên. Thân thể dị ma biến dị cứng rắn hơn thiết, hồn binh cũng khó có thể gây tổn thương cho nó được. Bồn lôi kiếm quyết của chúng ta không luyện đến nơi đến chốn, đối với hắn căn bản vô dụng thôi. Tất cả mọi người, 10 người một tổ, chia nhau mà đào tấu, có thể chạy được bao nhiêu người thì được bấy nhiêu người. Nàng lời còn chưa dứt thì thấy đầu dị ma bị vây trong đồ đằng trụ kia, bên ngoài làn da bắt đầu hiện ra từng đạo hoa văn quỷ dị. Đúng là trời sinh đồ đằng văn của dị ma biến dị. Sắc mặt không khỏi kịch biến, lạnh lùng nói: các ngươi còn không chạy trốn nhanh lên. Nàng biết rõ chỗ khủng bố của dị ma biến dị, chẳng những sức lớn vô cùng, thân thể cứng rắn hơn thiết, hơn nữa trời sinh liền có đồ đằng văn. Những đồ đằng văn trời sinh này hiện ra vào lúc này chính là đầu dị ma biến dị ý định kích phát sức mạnh của đồ đằng, báo hiệu của việc nó muốn mạnh mẽ phá vỡ những căn đồ đằng trụ này. Dùng thực lực của đầu dị ma biến dị này, chỉ sợ tàn sát bọn hắn, những đệ tử thượng viện này vô cùng nhẹ nhõm. Hơn nữa tốc độ kia càng là nhanh không thể tưởng tượng, nếu là chậm trễ một chút, chỉ sợ không ai có thể còn sống mà chạy được. Đám người Hà Thừa Xuyên cũng nhìn ra không ổn, lập tức 10 người một tổ, chia nhau chạy tứ tán, chạy về bốn phương tám hướng. Trung Nhạc lúc này ở sau lưng đỉnh Lam Nguyệt cất bước chạy như điên. Trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đồ đằng văn quanh thân đầu dị ma kia đang tỏa sáng, chấn động không ngừng. Từng căn đồ đằng trụ bị chấn đến không ngừng lắc lư, dần dần buông lỏng. Đầu dị ma kia tùy thời có thể từ dưới chấn áp của đồ đằng trụ mà đào thoát được. Mọi người liều mạng chạy như điên, tốc độ cũng là cực nhanh. Nhưng trong nháy mắt, khi Trung Nhạc quay đầu lại, chỉ nghe một tiếng xé gió thì thấy một căn đồ đằng trụ từ dưới đất nhô lên, bay đến giữa không trung, đó lấy bang một tiếng nổ tung, hóa thành từng mảnh gỗ vụn. Pang pang pang, bụi đất tung bay, từng căn đồ đằng trụ bị đồ đằng văn trời sinh của đầu dị ma kia áp chế, lần lượt bay lên không, tiếp theo cũng nổ tung. Vù, đầu dị ma biến dị kia thân hình di động quỷ mị, thẳng đến chi đội ngũ mà Đỉnh Lam Nguyệt cùng Trung Nhạc đang chạy trốn chết. Đột nhiên Trung Nhạc quan tưởng thức hải: Tân Hóa, dùng thực lực bây giờ của ta có nắm chắc đối phó với đầu dị ma này hay không? Trong thức hải, tiểu đồng Tân Hỏa nghe vậy hơi ngẩn ra, không đếm xỉa tới nói: đối phó với đầu dị ma này sao? Đầu dị ma này có được trời sinh đồ đằng bảo vệ, những đồ đằng văn này cũng không phải bình thường, là đồ đằng văn thần chú có thể so sánh được. Dùng thực lực trước mắt của ngươi, khả năng chiến đấu bé nhỏ cực kỳ, bất quá... Tiểu đồng Tân Hỏa dừng lại một chút, Trung Nhạc lập tức hỏi: bất quá cái gì? Bất quá nếu như ngươi đem tinh thần lực biến hóa thành hình dáng toại hoàng, cũng không phải là không có hy vọng chiến thắng được. Tinh thần lực của ngươi biến hóa thành toại hoàng, dùng bô lôi kiếm quyết loại pháp môn dễ nhu này công kích dị ma, trạng thái toại hoàng có thể tăng cường uy lực cho bô lôi kiếm quyết để cho ngươi có sức đánh một trận. Tân Hỏa tiếp tục nói: thế nhưng phần thắng như thế nào ta liền không rõ ràng, dù sao ngươi cũng không phải là thần huyết phục khi thần tộc. Nếu là thần huyết phục khi thần tộc, tự nhiên là nhẹ nhõm tiêu diệt đầu dị ma này. Đột nhiên Trung Nhạc lại dừng bước, đám người Đỉnh Lam Nguyệt tiếp tục chạy vội, chưa nhận ra được Trung Nhạc cũng không có đuổi theo bọn họ. Thần tộc thuần huyết có thể làm được việc này, ta chưa chắc liệu làm không được. Trung Nhạc xoay người lại, hai chân di động, nghênh đón về hướng đầu dị ma kia. Đầu dị ma biến dị kia gào thét, quanh thân đồ đằng văn một đạo tiếp lấy một đạo sáng lên, tốc độ nhanh hơn, hai cái cánh tay lưỡi đao bang bang bay múa, một mảnh sáng như tuyết. Mà Trung Nhạc bước chân mở ra, bước chân càng lúc càng lớn, tinh thần lực trong thức hải phun trào ra từ trong mi tâm. Ở sau lưng hắn tạo thành toại hoàng, đầu rồng đuôi rắn thân người, lại cao tới trăm trượng, đầu mọc sừng rồng, đứng vững vàng sau lưng Trung Nhạc. Nhất thời, hắn cảm giác được tựa hồ có sức mạnh vô biên vọt tới, dường như trời đất này đều ở dưới chân mình vậy. Bồn lôi kiếm quyết

Đình Lam Nguyệt gật đầu nói, ta cũng không phải người nhiều chuyện cho lắm, sẽ không nói lung tung đâu. Ê, ta cảm thấy được, vẫn là Diệt Khấu hoặc là Giao Phối so sánh an ổn hơn. Trong thức hải, Tân Hỏa tiếp tục dụ dỗ nói, ta có thể giúp ngươi quan sát động tĩnh, ngươi tới động thủ. Trung Nhạc chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy gì. Giá trị của dị ma biến dị không phải chuyện đùa. Bình thường đệ tử thượng viện cần công lao khi đánh chết 100 đầu dị ma mới có thể đổi lấy một viên vũ linh đan. Mà đánh chết một đầu dị ma biến dị là có thể đổi lấy 100 viên vũ linh đan. Đình Lam Nguyệt có chút hâm mộ nói, hơn nữa xương cốt của dị ma biến dị cũng là huyền thiết tinh khiết nhất rồi. So với huyền thiết trong xương cốt của dị ma bình thường, tinh thuần hơn không biết bao nhiêu lần. Dùng để luyện chế hồn binh không còn gì tốt hơn cả. Nặng hơn 2.000 cân huyền thiết có thể luyện chế hơn 10 kiện hồn binh, hơn nữa còn là hồn binh thượng đẳng kia. Trái tim của Trung Nhạc đập mạnh một cái. 100 viên vũ linh đan tuyệt đối là một khoản tài phú không nhỏ. Đối với hắn mà nói, nó càng là một cơn mưa đúng lúc. Mà hồn binh cũng cực kỳ mê người, có thể trên phạm vi lớn tăng lên chiến lực của hắn. Hài cốt của dị ma này lại có thể luyện chế hơn 10 khẩu hồn binh, có thể nghĩ là đây là một khoản tài phú lớn đến bậc nào. Trong hạng đệ tử thượng viện có được hồn binh cũng không phải số ít, nhưng phần lớn đều là hồn binh cấp thấp, dùng đều là kim thiết bình thường, chỉ có thể miễn cưỡng tế hồn mà thôi. Huyền thiết trong đó cũng không tinh khiết. Đình Lam Nguyệt nhắm lại hai mắt, quan tưởng trong chốc lát, đột nhiên trước mắt dấy lên hừng hực liệt hỏa, đem thi thể của đầu dị ma biến dị kia vây quanh. Thì ra là đang quan tưởng một môn công pháp hỏa hệ. Cho dù là hồn binh cấp thấp, uy lực của nó cũng là không thể khinh thường. Một khi tế lên, qua lại như điện, làm người ta khó lòng phòng bị. Mà trong hồn binh thượng đẳng không có bất kỳ tạp chất gì. Trong hạng đệ tử thượng viện cũng không có mấy người có thể có được bậc này hồn binh đâu. Chỉ có đệ tử trọng yếu xuất thân từ thập đại bộ lạc trong đại hoang mới có thể nắm giữ thần binh lợi khí bậc này được. Liệt hỏa thiêu đốt không qua bao lâu liền đem cỗ thi thể này đốt thành tro bụi, chỉ còn dư lại xương cốt bằng huyền thiết bị liệt hỏa đốt cháy đến phát sáng. Đình Lam Nguyệt lại nhắm mắt lại quan tưởng trong chốc lát, tinh thần lực quan tưởng đến mưa to, đem xương cốt bằng huyền thiết làm nguội lại nói, luyện chế hồn binh không phải là việc mà chúng ta những đệ tử bậc này là có thể làm được. Chỉ có luyện khí sư mới có thủ đoạn này. Sư đệ muốn đem xương cốt này bán ra hoặc là mời người luyện chế, ta đều có con đường. Mặc dù đại đình thị chúng ta không phải là thập đại thị tộc, thế nhưng là cũng có nội tình của mình. Đại đình thị chúng ta cũng có luyện khí sư trong kiếm môn. Được nước mưa cọ rửa, xương cốt bằng huyền thiết xèo xèo bốc lên hơi nước, cuối cùng cũng nguội lại. Trung Nhạc gật đầu, hắn quả thật không có con đường ở trong kiếm môn. Sự suy thoái của Trung Sơn thị dẫn đến trong lớp người già không có xuất hiện qua luyện khí sĩ. Hơn nữa, Trung Nhạc mặc dù biết tả tương sinh nhưng lại không có bao nhiêu giao tình. Nếu như Đình Lam Nguyệt có con đường mà nói, đem xương cốt bằng huyền thuyết này bán cho đại đình thị cũng sẽ không bị thiệt thòi bao nhiêu. Đình Lam Nguyệt tiếp tục nói, sư đệ, ta đã giúp ngươi xử lý sạch sẽ bộ hài cốt này, ngươi vác ở trên người, chúng ta lập tức đi tìm kiếm các sư huynh sư đệ khác thôi. Ma khư kiếm môn cực kỳ nguy hiểm, nếu là tách ra mà nói, gặp phải bộ lạc lớn của dị ma nhện ma thì lành ít dữ nhiều rồi. Được. Trung Nhạc thấy nàng muốn lửa có lửa, muốn mưa có mưa, trong lòng cũng là bội phục mười phần nói, sư tỷ thế nhưng đồng thời tinh thông nhiều loại công pháp là người ta bội phục mà. Quan tưởng nước lửa chính là tiểu pháp môn cần chuẩn bị để xuất môn lịch lãm, cũng không phải là công pháp giỏi cỡ nào, nhưng lại hữu dụng vô cùng. Nếu là ở bên ngoài ăn gió nằm sương, không có tiểu pháp môn như vậy sẽ phải ăn rất nhiều đau khổ. Đình Lam Nguyệt kể nói. Trung Nhạc tâm niệm vừa động, quan tưởng giao long đồ đằng nhiễu thể quyết, chỉ thấy tinh thần lực của hắn hóa thành giao long. Giao long há mồm liền đem dị ma kia ngậm lại, mà bản thân Trung Nhạc thì hai tay chống chân cất bước đuổi theo Đình Lam Nguyệt. Đình Lam Nguyệt nhìn thoáng qua, trong lòng thầm khen một tiếng, tinh thần lực của Trung sư đệ có độ mềm và dai kinh người. Hài cốt của dị ma nặng hơn 2.000 cân, nhưng giao long do tinh thần lực của hắn biến thành lại có thể ngậm nhẹ nhàng như vậy, cử trọng nhược khinh. Khó trách hắn có thể chém giết dị ma biến dị, đúng là không phải do may mắn rồi. Hai người nhanh chóng đi về phía trước. Đình Lam Nguyệt chạy lên một tòa núi cao, quan tưởng hỏa diễm. Chỉ thấy ánh lửa vọt lên cao hơn 20 trượng. Hỏa diễm ở giữa không trung tạo thành một cái chữ bố thật to. Không qua bao lâu, Hà Thừa Xuyên và 10 vị đệ tử cùng chạy lên tới ngọn núi, tụ hợp cùng Trung Nhạc và Đình Lam Nguyệt. Thấy trong miệng của Giao Long, sau lưng Trung Nhạc ngậm lấy bộ hài cốt của dị ma kia, cũng là lấy làm kinh hãi. Trung sư đệ, ngươi đem đầu dị ma biến dị kia giết rồi sao? Hà Thừa Xuyên thất thanh nói. Trung Nhạc lắc đầu cười nói. Thật xấu hổ, ta ở trong núi hoang chỉ lo chạy trốn chết thì đột nhiên bị chật chân, té bổ nhào một cái. Đứng lên nhìn lại thì phát hiện là hài cốt của dị ma này. Hẳn là dị ma bị chết ra ở trong hoang sơn dã lĩnh rồi, không nghĩ là bị ta phát hiện được. Đám người Hà Thừa Xuyên hâm mộ không ngừng, luôn miệng nói. Vận khí của Trung sư đệ thật là nghịch thiên, tại sao ta lại không có vận khí tốt như vậy? Các đệ tử khác trong môn hạ của Bổ lão cũng không có đi xa, nhìn thấy chữ bồ do Đỉnh Lam Nguyệt quan tưởng ra đều tự mình tìm tới. Lại qua nửa canh giờ, cuối cùng cũng lục tục đem người tìm đủ. Mọi người nhìn thấy bộ hài cốt dị ma biến dị trên lưng Trung Nhạc đều vạn phần kinh dị. Hà Tử Xuyên nhanh mồm nhanh miệng nói một phen, mọi người lại càng hâm mộ không ngừng. Đỉnh Lam Nguyệt ho khan một tiếng nói. Chư vị sư đệ, lần này chúng ta tiến vào ma khư lịch lãm, đã chết hai vị sư đệ, đã không thể tiếp tục được nữa rồi. Chúng ta nên lập tức rời đi. Đoán chừng trong ma khư đã xảy ra biến cố gì kinh người. Nếu không bộ lạc dị ma nhỏ như vậy, không thể nào đản sinh ra một đầu dị ma biến dị được. Chuyện này chi bằng lập tức báo lên cho sư môn, mời sư môn điều tra một phen. Mọi người cùng rối rít gật đầu. Chỉ có đại bộ lạc có 100 vạn dị ma mới có thể ra đời một dị ma biến dị. Chính là tiểu bộ lạc chỉ có 200 đầu dị ma, ở đâu lại có thể sinh ra hung vật bậc này được. Nơi này tất có kỳ quái. Mọi người đang muốn xuống núi thì nghe đột nhiên có tiếng ồn ào từ xa truyền đến. Chỉ thấy ở sâu trong ma khư có một mảnh mây đen đông nghịt đang cuốn tới. Mây đen càng lúc càng lớn hướng bên này bay tới. Mà ở phía trước mây đen có hơn 10 vị đệ tử thượng viện của Kiếm Môn đang bán mạng mà chạy như điên. Sao? Đó là môn hạ đệ tử của Kim Hồng Sư Thúc sao? Hà Thừa Xuyên có nhân mạch hơi rộng, lập tức nhận ra vài vị đệ tử thượng viện chạy trốn ở phía trước, nghi ngờ nói. Bọn họ lại đang trốn cái gì vậy? Đó là ưng ma. Trên đỉnh núi, sắc mặt của mọi người đều kịch biến. Một người nữ đệ tử thất thanh nói. Nhiều ưng ma như vậy sao? Rõ ràng tấm mây đen giữa không trung kia không phải là mây, mà là do hơn ngàn con ưng khổng lồ triển khai hai cánh tạo thành dị tượng kinh người. Trung Nhạc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy cái gọi là ưng ma chính là đầu người thân chim, móng vuốt lớn và hai cánh, trong miệng mọc đầy răng nhọn. Vô số đầu ưng ma không ngừng lên xuống, tấn công liên tục vào đám đệ tử thượng viện ở bên dưới. Đột nhiên một vị đệ tử thượng viện bị bắt chặt hai vai rồi xông lên trời cao. Vài con ưng ma khác từ bên cạnh đánh tới. Trong chốc lát liền đem đệ tử kia phá tan thành từng mảnh, huyết nhục vẩy ra. Thế nhưng không có một khối huyết nhục nào rơi xuống đất cả, mà còn ở giữa không trung liền bị bảy ưng ma ăn không còn một mống. Lâm Thúc Bình đã chết rồi. Hà Thừa Xuyên thấy vị đệ tử thượng viện bị bảy ưng ma ăn hết kia, ánh mắt trợn tròn, hít vào một hơi lãnh khí, lẩm bẩm nói. Lâm Thúc Bình chính là đệ tử của Úc Lâm Thị trong môn hạ của Kim Hồng Sư Thúc. Úc Lâm Thị là thập đại thị tộc, thực lực của Lâm Thúc Bình lại càng kinh người, được khen là thập đại đệ tử thượng viện của Kiếm Môn chúng ta. Khoảng cách trở thành luyện khí sĩ chỉ cách có nửa bước chân thôi, làm sao lại cứ như vậy liền bị ưng ma giết đi được? Là ưng ma biến dị sao? Sắc mặt của Đình Lam Nguyệt trắng lên như tuyết, quyết định thật nhanh quát lớn. Mau mau xuống núi, rời đi khỏi ma khư. Tiểu bộ lạc chỉ có ngàn con ưng ma, thế nhưng cũng xuất hiện ưng ma biến dị rồi. Ma khư Kiếm Môn khẳng định đã xảy ra vấn đề rồi. Trung Nhạc cũng biết đại sự không ổn. Thứ nhất, tiểu bộ lạc dị ma xuất hiện, dị ma biến dị, còn có thể nói là thành tình cờ. Nhưng ngay cả tiểu bộ lạc ưng ma cũng xuất hiện ưng ma biến dị, nơi này liền có sự cổ quái. Mọi người chạy xuống núi. Đình Lam Nguyệt sóng vai cùng Trung Nhạc nói. Trung sư đệ, chút nữa nếu gặp phải nguy hiểm, kính xin sư đệ xuất thử giúp chúng ta, giúp một tay. Hà Thừa Xuyên nghe nói như thế, trong lòng buồn bực. Vì sao Đỉnh Sư Tỷ nói ra những lời như vậy? Hắn lại không biết Đỉnh Lam Nguyệt đã thấy qua bản lĩnh của Trung Nhạc, biết chiến lực của Trung Nhạc còn cao hơn mình, vì vậy mới lên tiếng nhờ vả. Sư tỷ yên tâm, mặc dù ta không phải là đệ tử của Bồ lão, nhưng từng cùng chư vị sư huynh sư tỷ có chung hoạn nạn, tự nhiên là đồng tâm hiệp lực rồi. Trung Nhạc mới vừa nói ra lời này, đột nhiên chỉ thấy nơi xa có khói bụi nổi lên bốn phía, hàng trăm con nhện lớn đen nhánh đang xua đuổi lấy hơn 10 vị đệ tử thượng viện của kiếm môn vọt về hướng bên này. Những con nhện lớn kia đều có 8 chảo đang chạy gấp, mỗi một con nhện đều cao khoảng 6 thước, lớn hơn trượng, thế nhưng chân lưng con nhện lại sinh ra nửa người trên của loài người. Có cô gái, cũng có nam tử, rõ ràng là nhện ma trong ma khư. Đầu nhện ma dẫn đầu kia là kinh người nhất, há mồm phun ra tơ nhện sáng như tuyết. Một tiếng xé gió vang lên, liền đem một vị đệ tử thượng viện dính chặt. Dùng sức kéo một cái thì đệ tử thượng viện này liền không tự chủ được bay lên, rơi vào trong bầy nhện. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, liền không còn tiếng động nữa, lại bị bầy nhện ma ăn đến, liền xương cũng không dư lại. Là nhện ma biến dị sao? Sắc mặt của Đình Lam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên và tất cả đệ tử thượng viện đều trở nên tái nhợt, lập tức chuyển hướng, chọn đường thoát đi khỏi nơi đây. Đó là môn sinh của Thương Tùng Sư Thúc, cũng gặp tai ương, gặp được nhện ma biến dị. Mọi người mới chạy ra được mấy dặm, lại gặp phải một lớp đệ tử thượng viện khác cũng đang chạy trốn chết, bị mấy trăm ma tộc ma khư đuổi giết, vội vàng thoát thân. Sợ rằng ma khư đã xảy ra chuyện lớn rồi. Chúng ta lâm vào bên trong ma vực, đợi đến luyện khí sĩ của kiếm môn nhận được tin tức, sợ là chúng ta cũng đã chết không có chỗ chôn rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nơi đây đột nhiên nhiều ra nhiều ma tộc biến dị đến như vậy? Đám người Trung Nhạc liên tục chạy trốn, thế nhưng càng nhiều hơn ma tộc ma khư xuất hiện, dưới sự dẫn dắt của ma tộc biến dị đem đệ tử thượng viện vây khốn lại, vây quanh ở trong một vòng vây rộng lớn khoảng trăm dặm. Nhân tộc bắt nạt ba tộc chúng ta, đem chúng ta nhốt ở chỗ này, nuôi chúng ta, để cho hậu bối của bọn họ giết chúng ta luyện thay. Hôm nay báo ứng của bọn chúng đã tới rồi. Ở bên ngoài vòng vây, tất cả ma tộc biến dị đều xuất hiện, hơi thở cuồng dã không bị cản trở, lệ khí xông lên trời. Rõ ràng là thủ lĩnh trong đại bộ lạc có trăm vạn ma tộc, thậm chí trong đó có ma tộc đã cảm ứng được ma linh, hồn phách cùng ma linh của ma khư kết hợp trở thành luyện khí sĩ của ma tộc. Các tộc ma tộc chúng ta nhiều năm gần đây con cháu đầy đàn, vô cùng gian khổ như vậy, âm thầm tế tự mảnh trời đất này, rốt cuộc để cho trong trời đất của ma khư sinh ra ma linh. Dẫn đầu là một vị luyện khí sĩ ma tộc, quanh thân bao phủ ở dưới hắc bào, không gió tự thổi bay phất phới, cười ha ha nói: hôm nay đem những tên tiểu bối của nhân tộc này làm thành gia súc tế tự tổ tiên viễn cổ tộc chúng ta, làm thức tỉnh lại linh của tổ tiên, giết ra khỏi ma khư, đoạt lại đại hoang vốn là thuộc về chúng ta. Ta muốn để cho máu của những nhân tộc này làm thoải mái linh của tổ tiên viễn cổ, làm cho bọn họ thức tỉnh. Sau lưng hắn, từng vị luyện khí sĩ ma tộc bay lên trời, cao giọng quát lên: các con nghe lệnh, không cần ăn hết bọn chúng, đưa bọn chúng bắt lại, lưu lại cho bọn chúng một mạng, dùng để tế tự hiến tặng cho linh của tổ tiên viễn cổ chúng ta. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 3 của bộ truyện Nhân Đạo Chí Tôn tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.